Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Bức bách. Niệm Thiên Ca gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong nội tâm khó khăn lựa chọn. Lam Đậu Đậu bỗng nhiên theo phổ thông nữ tử biến thành Lam Long Quốc cửu công chúa, quyền cao chức trọng, hoàn toàn không phải hắn cái này phổ thông võ giả có thể so sánh. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hắn rất yêu Lam Đậu Đậu, tháng qua thích chính mình, nếu như thì từ bỏ như vậy, đem nàng để nhập ngực của người khác. Trong lòng của hắn 10.000 cái không nguyện ý, so giết mình còn khó chịu hơn. Nếu như lựa chọn muốn Lam Đậu Đậu, hắn đem đối mặt Lam Long Quốc toàn bộ lửa giận, còn có Lam Đậu Đậu vị hôn phu toàn bộ lửa giận. Có thể cùng một cái vương quốc công chúa quan hệ thông gia, hắn thế lực to lớn, dù là không cần nghĩ, động dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, thân phận của đối phương nhất định vô cùng không đơn giản. Ngay tại hắn khó có thể hạ lệnh quyết tâm thời điểm, Viêm Bắc tiếng nói bỗng nhiên vang lên: Niệm Thiên Ca, ngươi thật để trẫm vô cùng thất vọng. Ngươi đi đi. Viêm Bắc thất vọng nói ra: Bệ hạ, ta, cút, trẫm không muốn kẻ hèn nhát. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng: Thần Niệm Thiên Ca nguyện ý cưới Lam Đậu Đậu làm vợ. Mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, thần đều sẽ nghĩa vô phản cố đem phá vỡ. Nếu như Lam Long Quốc như ngăn cản ta, ta liền một người một đao giết tới Lam Long Quốc diệt quốc. Nếu như người trong cả thiên hạ ngăn trở ta, ta liền hóa thân thành ma, giết sạch người trong thiên hạ. Niệm Thiên Ca hai đầu gối quỳ trên mặt đất, điên cuồng nói ra. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, hài lòng nhìn qua hắn. Tốt, rất tốt, đây mới là trẫm đại tướng Niệm Thiên Ca, không phải liền là một cái nho nhỏ Lam Long Quốc, còn có một cái không biết thế lực. Nếu như bọn họ dám nhảy ra khoa tay múa chân, vậy liền diệt bọn hắn. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói: Thần Niệm Thiên Ca tạ bệ hạ. Niệm Thiên Ca kích động nói: Đứng lên đi. Viêm Bắc đem hắn đỡ lên. Có hai chuyện. Viêm Bắc nói: Bệ hạ, cái nào hai chuyện? Niệm Thiên Ca không hiểu hỏi. Chuyện làm thứ nhất, ngươi bây giờ liền đi Lam Đậu Đậu chỗ đó, đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Đây là quân lệnh, ngươi không thể không theo. Trẫm chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Ngày mai lúc này, trẫm lại phái cung nữ tiến đến nghiệm minh trên người nàng thủ cung xa. Muốn là thủ cung xa vẫn còn, ngươi có thể theo trẫm trước mặt biến mất. Viêm Bắc nói: Là bệ hạ, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bệ hạ đại ân, thần vĩnh thế không quên. Niệm Thiên Ca kích động nói. Viêm Bắc lấy cớ đều đã giúp hắn tìm xong. Đây là quân lệnh, làm thần tử hắn không thể không theo. Không theo cũng là kháng lệnh. Giết cửu tộc, không chỉ có hắn muốn chết, thì liền Lam Đậu Đậu cũng phải chết. Bệ hạ, cái kia kiện sự tình thứ hai đâu? Hồng Bằng hỏi. Ngày mai sau đó, lấy Lam Đậu Đậu làm mồi nhử, đem núp trong bóng tối chuột toàn bộ dẫn ra, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, cứ như vậy, Đậu Đậu nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Niệm Thiên Ca vội vàng hỏi. Trẫm, Viêm Hổ, ngươi, Hồng Bằng, Lý Bảo bọn người, gần 10 vị cửu phẩm võ giả, còn sợ bắt không được cái đám chuột này. Viêm Bắc khinh thường nói. Bệ hạ, ý của ngươi là chỉ có mấy người chúng ta động thủ? Niệm Thiên Ca vội vàng hỏi. Không tệ, nếu như điều động trọng binh đi theo, cái đám chuột này nhất định sẽ không xuất hiện. Đã muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, liền phải để bọn hắn trông thấy hy vọng, dạng này bọn họ mới sẽ nhảy ra. Viêm Bắc nói. Bệ hạ thánh minh, thần liền xem như vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Niệm Thiên Ca vuốt mông ngựa nói ra. Được rồi, đừng chụp trẫm nịnh bợ. Ngươi bây giờ đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra. Là bệ hạ, thần cáo lui. Niệm Thiên ta cung kính lui ra ngoài. Bệ hạ, ngươi đối niệm tướng quân không khỏi cũng quá tốt rồi a. Hồng Bằng nói, ai bảo hắn là Niệm Nô Tuyết đại ca. Chớ nhìn hắn thật thông minh, trên mặt cảm tình cũng là cái sự. Không cho hắn một chút áp lực, không giúp hắn một chút, đồ ngốc này còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đem gạo nấu thành cơm. Viêm Bắc lắc đầu, nói, đúng vậy a, Niệm tướng quân văn võ song toàn, võ đạo thiên phú lại cao, lại tinh thông chính vụ, duy chỉ có tại cảm tình cái này một khối, hắn cũng là cái du mộc đầu. Bệ hạ ngươi hôm nay nếu là không ép lên hắn một chút, hắn còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đem gạo sống cho đun sôi. Hồng Bằng mỉm cười gật gật đầu, phái 20 tên cung nữ đi qua chờ lấy, về sau chuyên môn hầu hạ cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, là bệ hạ. Hồng Bằng ngậm lấy nụ cười lui xuống, trở lại tẩm cung. Ô, cẩu hoàng đế ngươi tại sao lại trở về rồi? Niệm Nô Tuyết không hiểu hỏi. Ba, Viêm Bắc đem nàng đè lại, vung tay một cái bàn tay quất vào nàng vểnh lên trên cánh tay. Da lại ngứa ngáy sao? Viêm Bắc nói. Hừ, Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó nhảy ra ngoài. Viêm Bắc tại trên giường ngồi xuống. Chấm nơi này có kiện sự tình liên quan tới ca ngươi cùng Lam Đậu Đậu. Ngươi có muốn biết hay không? Viêm Bắc nghiền ngẫm mà hỏi. Sự tình gì? Niệm Nô Tuyết vội vàng hỏi. Nơi này, Viêm Bắc chỉ phía dưới. Cẩu hoàng đế ngươi mơ tưởng. Trước đó là ngoại lệ. Ta không cách nào phản kháng. Hiện tại là không thể nào. Niệm Nô Tuyết cả giận nói. Quên đi. Chuyện này đối ca ngươi cùng Lam Đậu Đậu mà nói chuyện rất quan trọng. Một cái không tốt, bọn họ có khả năng muốn chia ly. Viêm Bắc cười nói, đổi một cái. Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Đằng sau, Viêm Bắc nói, ngươi mơ tưởng, cẩu hoàng đế ta nói cho ngươi. Không có cửa đâu, Niệm Nô Tuyết phổi đều sắp bị tức nổ tung. Tùy ngươi. Cũng không phải ta ca cùng ta chị dâu. Quan chấm sự tình gì. Thời gian cũng không sớm. Chấm ngủ. Viêm Bắc nói. Nói liền muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngươi đứng lên cho ta. Niệm Nô Tuyết gấp. Vọt tới. Vội vàng đem Viêm Bắc kéo lên. Chấm thời gian có hạn. Thừa dịp chấm còn không có nghỉ ngơi trước đó. Mau chóng làm ra lựa chọn. Viêm Bắc hí ngược nhìn qua nàng. Xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng ngươi vẫn không được. Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Làm phía dưới quỳ xuống. Một bên khác, Niệm Thiên Ca trở lại Lam Đậu Đậu ở tại Hoàng Thành biên giới cung điện. Nơi này mặc dù là Hoàng Cung, nhưng lại không phải Hoàng Cung Hậu Viện. Không phải những cái kia quý phi, nương nương chỗ ở, nơi này đối lập thanh tịnh. Là hoàng thất triều đãi nắm giữ hoàng thất huyết mạch tông thân chuyên môn chỗ ở. Tới gần hoàng cung thành tường. Niệm đại ca ngươi thế nào? Sắc mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Lam Đậu Đậu không giải thích được nói. Ta, Niệm Thiên Ca vừa muốn lấy dũng khí. Nhưng nhìn lấy trước mắt này đôi tinh khiết ánh mắt. Trong nháy mắt lại sợ. Niệm đại ca ngươi ngược lại là nói a. Có phải hay không xảy ra chuyện lớn? Lam Đậu Đậu vội la lên. Niệm Thiên Ca dứt khoát xoay người lại. Đưa lưng về phía nàng. Em vợ a, ta không mở được cái miệng này a. Niệm Thiên Ca tâm lý yếu ớt thầm nghĩ. Niệm Đại Ca chẳng lẽ có chuyện gì? Cũng không thể cùng ta nói. Lam Đậu Đậu vội vàng đi tới. Nắm hai tay của hắn. Truyền bệ hạ khẩu dụ. Đặc biệt đưa tới 20 tên cung nữ hầu hạ Lam cô nương. Cung điện bên ngoài, truyền đến Hồng Bằng thanh âm. Niệm đại ca, bệ hạ hắn đây là thế nào?